Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 604, Kim Tiên chết. Hơn 50 vị Kim Tiên cảnh giới cường giả. Khi bọn hắn cầm mục tiêu chuyển hướng nhân tộc bên này mấy vị Kim Tiên cường giả. Thậm chí là mặc hà bọn họ những thứ này thông thường huyền tiên hoặc là chân tiên thời điểm. Như vậy cho người áp lực tựa như ngay tức thì lần nữa khôi phục. Đặc biệt làm trong đó một phần chia kim tiên ra tay lúc công kích. Càng làm cho nhân tộc nơi này tiên nhân rối rít đưa mắt về phía vậy mấy tên kim tiên. Cơ hồ mọi người tộc tiên nhân đều biết, bọn họ âm thầm có người tộc cao thủ trông chừng, sẽ không có chuyện gì. Nhưng là hiện tại chỉ có như thế mấy vị kim tiên dưới tình huống. Khó tránh khỏi còn sẽ gánh lòng có chút bất ngờ phát sinh. Mạc Hà đã đem thiên hà trận đồ lấy ra ngoài. Tùy thì chuẩn bị phát động. Mặc dù bằng vào thiên hà trận đồ, hắn cũng không khả năng là một vị kim tiên đối thủ. Nhưng ít nhất có thể làm cho hắn hơn chống đỡ một hồi. Chưa đến nỗi tùy tiện một vị kim tiên cường giả nhất kích. Liền trực tiếp kích phát trên người hắn bảo vệ tánh mạng vật. Cái này mấy tên linh tộc kim tiên công kích, vừa mới đến nhân tộc kim tiên trước mặt, lại đột nhiên bị một hồi tinh không vặn vẹo nuốt mất. Căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Mạc Hà cùng tiên nhân. Nhìn xảy ra vặn vẹo tinh không, linh tộc một phe kim tiên đều biết, đây là nhân tộc một khối những cao thủ khác ra tay. Trong lòng rối rít cảnh giác. Bất quá ở bọn họ ánh mắt cảnh giác bên trong, cái này phiến xảy ra vặn vẹo trong tinh không, nhưng cũng không có đi ra khỏi bất kỳ một người nào tộc cường giả. Nhưng là vặn vẹo phạm vi lại bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh liền hướng những thứ này linh tộc kim tiên lan tràn tới. Liền làm những thứ này linh tộc kim tiên muốn tránh né. Lại đột nhiên phát hiện, bọn họ phía sau. Không gian lại vậy xảy ra vặn vẹo, phải nói là trước sau chừng trên dưới, bốn phương tám hướng đều là như vậy, căn bản không có cho bọn họ lưu lại né tránh không gian. Mạc Hà các người tộc tiên nhân phần lớn còn chưa phản ứng kịp, liền thấy phía trước những cái kia linh tộc kim tiên, bóng người bọn họ nhanh chóng bị một phiến vặn vẹo không gian nuốt mất, biến mất ở trong tinh không. Sau đó ngay sau đó, nhân tộc bên này còn dư lại mấy tên kim tiên cường giả. Bóng người bọn họ vậy giống vậy biến mất. Ở nơi này chút kim tiên cường giả biến mất trước. Mạc Hà trong tay đột nhiên nghe được một đạo truyền âm. Tiếp tục về phía trước, kim tiên trở lên cao thủ các ngươi không cần phải để ý đến. Kim tiên trở xuống cần chính các ngươi giải quyết. Có thể giành lại nhiều ít đại tinh và chủ tinh. Lần này có thể phải xem các ngươi. Đạo thanh âm này vô cùng xa lạ. Cũng không phải là Mạc Hà biết bất kỳ một vị cao thủ truyền âm. Hơn nữa nghe được cái này đạo truyền âm. Cũng không chỉ là hắn một cái. Có thể người chung quanh tộc tiên nhân. Đều nghe được đạo thanh âm này. Ở ngắn ngủi trần chờ sau đó. Mạc Hà bỗng nhiên phát hiện. Có một ít tiên nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tựa hồ đang đợi hắn trước đi về trước sông lên. Hơn nữa như vậy tiên nhân, tựa hồ vẫn còn ở tăng hơn. Đối với loại chuyện này, Mạc Hà trong lòng ngay tức thì là có thể nghĩ thông suốt. Không phải là mình thiên hà trận đồ oai, đã ở những tiên nhân này trong lòng để lại ấn tượng thật sâu. Không có kim tiên cường giả lãnh đạo dưới tình huống, mọi người tự nhiên sẽ đưa mắt về phía đám người bên trong cường giả. Bất quá xông lên phía trước nhất chuyện này, căn bản không cần Mạc Hà ra mặt, tự nhiên sẽ có người đi ở Mạc Hà trước mặt, đó chính là Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu cường giả. Ở mọi người ánh mắt vừa ý Mạc Hà thời điểm, đã có mấy đạo kiếm quang. Không chậm trễ chút nào về phía linh tộc chỗ sâu đi. Thấy loại tình cảnh này, giống vậy một ít đại tông môn xuất thân huyền tiên, lập tức liền đi theo lên. Mạc Hà thấy vậy, cũng không có làm nhiều do dự. theo sát phía sau liền đi theo lên. Ở Mạc Hà theo sau khi đi lên, mới vừa rồi những cái kia đưa mắt về phía hắn tiên nhân. Vậy lập tức đi theo lên. Lúc này, tỉ mỉ người liền sẽ phát hiện, đi theo Mạc Hà cùng chung hành động những tiên nhân này. Đại đa số đều là tiên đình tiên nhân, đi theo trước mặt nhất kiếm tu sau đó. Mạc Hà bay về phía trước liền còn không bao lâu, liền thấy mấy vị kia thái nhất kiếm tông kiếm tu đã ở trong tinh không và linh tộc chạm tay. Kiếm tu chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng là Mạc Hà thấy cái này mấy tên kiếm tu đang giao thủ địa phương hình ảnh thời điểm, hắn cảm giác so với kiếm tu chiến lực vẫn là kiếm tu lá gan lớn hơn một chút. Tổng cộng 5-6 tên kiếm tu lại gan lớn đến trực tiếp theo một đám linh tộc tiên nhân chiến đấu với nhau. Nếu như không phải là phía sau những cái kia huyền tiên theo kịp tương đối mau, bọn họ mấy người này chỉ sợ cũng phải bị linh tộc tiên nhân cho bao trọn. Trong lòng xúc động những thứ này kiếm tu gan lớn, bất quá Mạc Hà cũng biết những thứ này kiếm tu cũng không phải là lỗ mãng. Bọn họ sở dĩ dám làm như vậy là bởi vì là bọn họ biết bọn họ và nhân tộc một phe tiên nhân khoảng cách cũng không có kéo ra. Bọn họ sau khi xông vào, nhân tộc tiên nhân tự nhiên sẽ theo lên, cho nên mới sẽ lá gan lớn như vậy. Trong lòng vừa nghĩ tới, Mạc Hà vậy nhanh chóng nhích tới gần đi qua. Hơn nữa bắt đầu tôi động thiên hà trận đồ mở ra, để cho thiên hà lần nữa ở trong tinh không xuất hiện. Thật lớn thiên hà vừa hiện, Mạc Hà người chung quanh tộc tiên nhân liền lập tức tránh được xa xa, sợ bị ảnh hưởng đến. Đồng thời bọn họ vậy theo ở phía sau, chuẩn bị nhìn Mạc Hà phát huy. Đứng ở thiên hà bên trên, Mạc Hà điều khiển thiên hà ưu việt xông về linh tộc tiên nhân, mà theo Mạc Hà xông về đi trước, những cái kia linh tộc tiên nhân bên trong lập tức liền xuất hiện 10 vị huyền tiên, tiến lên đón Mạc Hà cưỡi điều này thiên hà, mà còn thừa lại tu vi tương đối thấp linh tộc tiên nhân thì là nhanh cách xa điều này thiên hà. Hiển nhiên bọn họ cũng biết điều này thiên hà oai, cho nên mới sẽ làm như vậy. 10 vị huyền tiên cảnh giới cường giả, đây tuyệt đối là một cổ không cho coi nhẹ lực lượng. Cho dù cưỡi thiên hà, Mạc Hà đối với xông tới 10 tên linh tộc huyền tiên, trong lòng cũng là chút nào không dám coi thường. Hắn đã lên 120% tinh thần, chuẩn bị cùng cái này 10 vị huyền tiên tranh đấu một tràng. Thiên hà ở trong tinh không một quyển, long lanh trong suốt thiên hà thủy giống như sóng lớn vậy, hướng vậy 10 vị huyền tiên cảnh giới linh tộc đánh ra đi. Mà vậy 10 tên huyền tiên cảnh giới linh tộc bên trong, lập tức có một cái linh tộc bay đến trước nhất phương, đem hai tay mở ra. Ở trước mặt hắn, một đảo vạn trượng tường băng ngưng tụ ra, ngăn trở ở thiên hà thủy phía trước. Làm thiên hà thủy rơi vào cái này vạn trượng trên tường băng thời điểm, cái này vạn trượng tường băng cũng không có thể ngăn trở ở thiên hà thủy, trực tiếp bị đập bể, hơn nữa bị nuốt vào thiên trong nước sông. Mà núp ở tường băng sau vậy 10 linh tộc cao thủ lúc này đã bày ra ngoài ra một tầng phòng ngự, ngăn trở lại thiên hà thủy uy lực còn lại. Hơn nữa bọn họ trong đó mấy người nhanh chóng hướng Mạc Hà phát động công kích. Một người linh tộc huyền tiên trong tay bưng một cái tản ra lam quang bình nước, chính diện chạm trổ một ít tuyệt đẹp hình vẽ, nắp bình phía trên còn chiếm cứ một cái trông rất sống động hình rồng trang sức. Tên này linh tộc trực tiếp đem nước trong tay bình hướng thiên hà thủy bên trong ném đi, sau đó liền gặp thiên hà thủy trên mặt nước xuất hiện một cái vòng xoáy, nuốt mất trước chung quanh thiên hà thủy. Mạc Hà cảm giác được tên này linh tộc tiên bảo lại đang tiến vào thiên hà, sau đó không có lập tức bị thiên hà thủy hủy diệt, ngược lại thì bắt đầu chiếm đoạt chung quanh thiên hà thủy. Trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn lúc này nhưng không có cách nào lập tức tới xử lý thiên hà bên trong cái này kiện tiên bảo. bởi vì những thứ khác linh tộc huyền tiên, bọn họ nơi phát động công kích vậy giống vậy khó dây dưa. Một người linh tộc huyền tiên trong tay bưng một mặt màu đỏ thẫm gương. Mặt kiếng bắn ra một đạo hồng quang, rơi vào thiên trong nước sông, ngay tức thì đem một mảng lớn mặt nước chiếu đỏ rực. Hơn nữa nhiệt độ cũng có chút lên cao khuynh hướng. Từ trong mặt kính này, Mạc Hà mơ hồ có thể cảm thấy được thuộc về mặt trời lực lượng. Trong đó rất có thể hàm chứa thái dương chân hỏa, uy lực vô cùng bất phàm. Mạc Hà còn cảm giác được mình chung quanh không gian tựa hồ cũng bị ngoài ra một người linh tộc huyền tiên cho phong khóa lại. Thiên Hà đến khoảng cách nhất định sau đó lại bị không gian hạn chế, không cách nào đi về trước nữa, xông lên coi như muốn cường thế xông phá vậy không có thể lập tức làm được. Trừ những thứ này ra, thủ đoạn ra, Mạc Hà còn cảm giác được có một cổ quỷ dị lực lượng làm người ta không tiếng động xâm nhập vào nguyên thần của mình, tựa hồ muốn đem nguyên thần của mình xóa bỏ. Cái này cổ quỷ dị lực lượng đồng dạng cũng là đến từ cái này 10 vị linh tộc huyền tiên cao thủ một trong. Đối phương loại thủ đoạn này dùng tựa hồ là hiến tế phương pháp nguyền rủa. Cái này rất nhiều thủ đoạn cùng chung rơi vào Mạc Hà trên mình. Đúng là vô cùng khó mà đối phó. Cái này 10 tên linh tộc hiển nhiên là trước đó đối với Mạc Hà có rõ ràng, sau đó nhằm vào Mạc Hà chuẩn bị tới một lần nhanh chóng chém chết. Cơ hồ phương diện vấn đề cũng cân nhắc đến. Bất quá, bọn họ đích xác suy tính đặc biệt chu đáo, thậm chí liền âm thầm nhân tộc cao thủ trông chừng. Vậy giống vậy tính toán ở bên trong, có thể vẫn là có chút đánh giá thấp Mạc Hà. Xâm nhập Mạc Hà nguyên thần bên trong như vậy, quỷ dị lực lượng căn bản không có có thể làm bị thương Mạc Hà nguyên thần. Liền bị dung nhập vào Mạc Hà nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô giải quyết hết. Mà ảnh hưởng Thiên Hà mấy kiện linh tộc cao thủ tiên bảo. Mặc dù đối với Thiên Hà có một ít ảnh hưởng, nhưng lại không có bọn họ tưởng tượng bên trong ảnh hưởng lớn như vậy. Đang bị nuốt mất, nấu sôi một ít ngày nước sông sau đó, Thiên Hà nước đột nhiên bây giờ một cái phiên quyển. Cái này 10 tên linh tộc cao thủ cũng chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Mà trong quá trình này, Mạc Hà trong tay nhanh chóng biến đổi ấn quyết, đồng thời để tâm niệm, điều khiển Thiên Hà thủy phân hóa thành mấy đạo, hướng cái này mấy tên linh tộc cao thủ quấn quanh đi. Mấy tên linh tộc cao thủ đang tránh né bên trong. Trong đó một người linh tộc cao thủ đột nhiên phát hiện mình chung quanh lại không tiếng động nổi lơ lửng từng giọt long lanh trong suốt giọt nước. Mà hắn thân thể cũng bị định ở nơi đó không cách nào di động. Một khắc sau, một giọt này giọt nước tất cả đều hướng tên này linh tộc cao thủ tụ lại. Mỗi một giọt nước mang theo lực lượng, cũng để cho hắn cảm giác thật giống như bị một viên nhỏ xíu tinh thần hung hăng đập một cái. Ở liên tục không ngừng công kích dưới, thân thể rất nhanh đã bị đánh tan thành mây khói. Cuối cùng tất cả giọt nước tụ tập một khắc kia, Thiên Hà nước trực tiếp đem hắn nuốt mất. Tên này linh tộc huyền tiên còn dư lại cuối cùng một món nguyên thần, lập tức táng thân ở Thiên Hà bên trong. Ở nơi này tên linh tộc huyền tiên táng thân Thiên Hà lúc đó, đột nhiên bây giờ Mạc Hà trong lòng vang lên một tiếng rên rỉ. Đạo thanh âm này tựa như đến từ đại đạo, đang phát ra một tiếng bi huyền than thở. Đỉnh đầu Thái Âm và mặt trời, hai ngôi sao lớn, giờ phút này ánh sáng đồng thời đổi được mờ đi một ít, liền tựa như giống vậy cũng ở đây bi thương như nhau. Nguyên bản đang giao thủ linh tộc và nhân tộc tiên nhân, lúc này đồng thời ngừng lại, ánh mắt nhìn về nhân tộc tiên nhân chỗ tới. Ngày tháng không sáng, đạo bi, đây là, có kim tiên cường giả bỏ mình. Mạc Hà quay đầu nhìn mới vừa mới tới phương hướng, trong lòng có chút không dám tin thầm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https